giao người phương nào đều có chút cứng nhắc, cực kỳ ít người có thể cười cười nói như vậy. Hơn nữa có thể nhìn ra, giao tình cả hai có vẻ cực kỳ tốt. Ai ra, ngươi nhìn xem, lo nói chuyện với ngươi, cũng quên hỏi ngươi, vị tiên tử này là... Hồ Môn đạo nhân nhìn về phía Nam Cung Uyển, lại nhìn Hàn Lập một cái, có chút thâm ý hỏi. Đây là Uyển Nhi, đạo lữ của ta. Uyển Nhi, vị này là Hồ Môn đạo hữu, năm đó đã từng giúp ta rất nhiều. Hàn Lập giới thiệu lẫn nhau. Nguyên lai là Hồ Môn đạo hữu tiểu nữ Nam Cung Uyển, phu quân trước kia đã được ngươi chiếu cố. Nam Cung Uyển vén áo thi lễ. Nam Cung tiên tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hồ Môn đạo nhân chớp chớp mắt nhìn Hàn Lập, tức thì trên mặt nghiêm trang đáp lễ Nam Cung Uyển. Hồ Môn đạo hữu, đã lâu như vậy không gặp, muốn tìm một chỗ uống rượu hay không? Hàn Lập cười hỏi, còn phải tìm địa phương nào chứ? Hai vị nếu không chê, không bằng đến nơi ở tại hạ nấn ná một hai đi. Hồ Môn đạo nhân cười híp mắt nói, cũng tốt, vậy đến phủ đạo hữu uống một chén rượu, hy vọng những năm này kỹ nghệ chưng cất rượu của ngươi không bị suy giảm. Hàn Lập tự nhiên vui vẻ đáp ứng chuyện này. Hồ Môn đạo nhân là một trong số ít bằng hữu mà hắn có thể thổ lộ tâm tình, đã lâu không gặp cũng có phần muốn trò chuyện nhiều một chút. Ha ha, những năm này tu vi ta không dám nói, nhưng những tiểu chi đạo, đạo chưng cất rượu, mỗi ngày ta đều đang gọt rũa. Đi nhanh đi, Hồ Môn đạo nhân thấy Hàn Lập đáp ứng, lại vui vẻ đến mức muốn khoa tay múa chân, thế là mang theo hai người bay ra ngoài huyện Yên Triều Trạch, rất nhanh bay ra khỏi đầm lầy, một vùng núi xuất hiện ở phía trước. Cách Chương.